Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, chương 202, Cổ Long Cổ Liệt phụ tử đến. Một nắm giữ thất tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực cửu phẩm kim đan. Hơn nữa cửu huyền kim lôi long bản nguyên nhất sức mạnh. Tất cả đều phong ấn tại trong cơ thể ta. Hơn nữa ta ngay đầu tiên hóa thành cửu thải thôn thiên mãng. Thực lực đạt đến đấu tôn đỉnh cao. Nhiều nhất 10 năm, ta là có thể đem những sức mạnh này toàn bộ nắm giữ. Lời ngươi nói không tới 50 năm cửu tinh đấu thánh, ta cũng có thể làm được. Nữ vương đại nhân ánh mắt lấp lóe, đầu ngón tay bốc lên Hàn Phong cầm. Đến thời điểm, thiên đế đại nhân nhưng là chỉ có thể yêu bản vương một người. Hàn Phong cười nhạt một tiếng, không chả có 50 năm sao. Luyện hóa đan tháp lão tổ, lại thôn phệ sinh linh chi diễm. Hắn nói không chắc có thể đột phá đến cao giai đấu thánh. Hơn nữa hơn 10 năm sau xuất thế tịnh liên yêu hòa. Hắn trở nên mạnh mẽ tốc độ nhất định sánh bằng đỗ toa nữ vương càng nhanh hơn. Hơn nữa đấu khí đại lục dị hòa. Cửu long lôi cương hòa đã ở thiên đình bên trong. Thuộc về đã từng phần viêm cốc chúa đường trấn. Hàn Phong muốn có được cũng không toán khó khăn. Cho tới tán tu trong tay cường giả dị hòa. Giết người đoạt lửa Hàn Phong cũng có thực lực đó. Đem nữ vương đại nhân ôm vào trong ngực. Hàn Phong ở bên tai nàng cười trêu nói. Trước cũng không biết là ai cậy mạnh. Cuối cùng hô ba ba xin tha. Mỹ đỗ toa nữ vương khuôn mặt đỏ lên. Ngạo kiều nói. Ta chiếm được tổ tiên truyền thừa cùng cửu phẩm kim đan dược lực. Đã hóa thành cửu thải thôn thiên mãng. Con của chúng ta. Huyết mạch đã ở ta trong bụng được nâng lên. Hóa thành cửu thải thôn thiên mãng. Hơn nữa nàng cũng hấp thu một phần nhỏ dược lực. Sinh ra sau khi, e sợ sẽ trực tiếp trở thành ma thú cấp 9. Vậy ngươi thì càng nên cố gắng. Hàn Phong cười nói. Buông ra nữ vương đại nhân. Khẽ hôn một cái Hàn Phong. Nữ vương đại nhân chạm đích tiến vào bên trong cung điện. Quay đầu dặn dò. Nhớ tới ở chỗ này chờ. Bản vương nhưng không hy vọng. Con của chính mình sinh ra sau khi. Không nhìn thấy phụ thân của hài tử. Tốt, nữ vương đại nhân đang trong điện sinh con trai, mà ngoại giới, Hàn Phong hai cỗ linh hồn phân thân, một bộ phụ trách truyền thụ luyện dược sư, mà một cái khác, nhưng là tiếp đón khắp nơi cường giả, cửu U Địa Minh Mãng tộc trưởng Yêu Minh, mang đến rất nhiều cửu U Địa Minh Mãng ma hạch cùng số lượng khổng lồ máu huyết. Cần xin mời Hàn Phong luyện chế cửu chuyển thiên xà đan. Mà cổ tộc đến rồi hai cái ra ngoài Hàn Phong dự liệu cường giả. Hắn cũng không có nghĩ đến. Cổ liệt sẽ cùng cổ long cùng đến. Hai vị hắc nhân vương xuất hiện. Cùng quay về Hàn Phong nói cảm ơn. Bát tinh đấu thánh dĩ nhiên quay về Hàn Phong hành lễ. Cảm tạ Hàn Phong luyện chế ra thiên linh đan để cổ nhàn phục sinh. Mặc dù là huân nhi xin mời Hàn Phong luyện chế. Nhưng luyện chế một viên thiên linh đan. Chỉ điểm một phần dược liệu, thù lao cũng chỉ là một phần viêm ma thanh huyền đan dược liệu. Đặt ở bất kỳ địa phương nào, cũng không thể có thể có người sẽ đáp ứng. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ, là bởi vì Tiêu Viêm cùng huân nhi thanh mai trúc mã duyên cớ. Hàn Phong mới luyện chế được thiên linh đan, giao cho huân nhi, cổ long nói rằng, ta hy vọng ngươi giúp ta nhà nha đầu luyện chế một bộ thân thể làm cho nàng phục sinh. Hơn nữa còn cần một viên cửu phẩm bảo đan thánh tâm đan làm cho nàng khôi phục thực lực. Cổ liệt, nói rằng, làm thù lao, ngươi có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Cổ long nói tiếp, lão phu đại nạn sắp tới. Nếu như ngươi có cái gì kẻ thù, bát tinh đấu thánh bên dưới. Ta có thể giúp ngươi giết chết bất luận người nào. Cũng có thể đáp ứng ngươi những điều kiện khác. Hàn Phong nghe vậy, lập tức nói rằng. Vì là người chết luyện chế thân thể, làm cho nàng linh hồn có thể với mới thân thể hoàn mỹ phù hợp. Cần một bộ chí ít đấu tông xác chết, một viên sinh cốt dung huyết đan, cùng với chí ít cấp 7 ma thú tinh huyết, lấy cổ nhàn phu nhân khi còn sống bát tinh đấu thánh. Thực lực, phục sinh nàng chí ít cũng cần đấu thánh xác chết, cửu phẩm bảo đan sinh sinh tạo hóa đan, ma thú cấp 9 tinh huyết. mới có thể làm cho nàng phục sinh sau khi mới thân thể nắm giữ không kém gì nó đã từng tiềm lực. Phục sinh sau khi, nàng sẽ mất đi đấu đế huyết mạch, vì lẽ đó liền cần từ những phương diện khác bù đắp cái này hao tổn. Nếu như cổ tộc có thể lấy ra cao giai đấu thánh xác chết cùng cấp 9 ma thú cấp cao máu huyết, ta có thể để cho nàng ở phục sinh sau khi nắm giữ không kém gì đã từng tiềm lực. Cổ Long gật gật đầu, đột nhiên hiếu kỳ nói, vậy nếu như cổ nhàn nha đầu bây giờ linh hồn cũng không có khôi phục, chỉ có linh cảnh đại viên mãn linh hồn cảnh giới đây. Đã từng cổ nhàn, linh hồn cảnh giới không nghi ngờ chút nào đạt đến thiên cảnh đại viên mãn. Bất quá bây giờ, linh hồn của nàng cảnh giới cũng chỉ có linh cảnh đại viên mãn. Ta có thể lại vì nàng luyện chế một viên cửu phẩm bảo đan tiên linh đan, giúp linh hồn nàng lột xác. Hàn Phong nói rằng, vào lúc này cam kết cùng trả giá, đều sẽ để cổ tộc nợ hắn nhân tình. Tương lai cổ nhàn nghịch chuyển âm dương lần thứ hai trở về, phục sinh sau khi chỉ ít cũng là bát tinh đấu thánh, thuộc về cổ tộc đỉnh sức chiến đấu một trong. Hơn nữa hiện tại cổ tộc tam đại đỉnh sức chiến đấu, cổ Nguyên là cổ nhàn trong, cổ Liệt là cổ nhàn đệ đệ, cổ Long là cổ nhàn phụ thân của, đã từng cổ nhàn nắm giữ kim đế phần thiên viêm, thực lực chỉ đứng sau cổ Nguyên. Nàng ở cổ tộc địa vị thậm chí còn ở cổ tộc tam tiên bên trên, không nghi ngờ chút nào. Nhân tình này cổ tộc nợ rất lớn. Cổ Long gật gật đầu, cũng không có nói nữa, bởi vì hắn trước kia nội tâm định giá cũng không đầy đủ báo lại Hàn Phong lần này ân tình. Ngươi thôn phệ 6 loại dị hỏa, thêm vào vừa nãy trấn áp thần nông lão nhân, được 7 loại dị hỏa. Ta cổ tộc kim đế phần thiên viêm, chỉ đứng sau hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa. Nếu như ngươi sống lại tỷ tỷ của ta, có thể ở trong quá trình đem kim đế phần thiên viêm một phân thành ba. Ngươi cùng Huân Nhi, còn có ta tỷ tỷ, một người một phần. Kim đế phần thiên viêm ở ta cổ tộc truyền thừa vạn năm, bản nguyên chất phác, dù cho một phân thành ba, cũng so với sơ sinh kim đế phần thiên viêm càng mạnh mẽ hơn. Đây cũng là cổ tộc đưa cho ngươi thù lao một trong. Mở miệng chính là cổ Liệt, người trẻ tuổi nắm giữ muốn so với lão nhân càng thêm có quyết đoán. Dù cho cổ Liệt niên kỷ linh cũng không tiểu, nhưng hắn vẫn chưa già đi. Làm bây giờ hắc nhân quân vương, lòng dạ của hắn cùng hắn già nua phụ thân của có rõ ràng chênh lệch. Tốt, Hàn Phong đồng ý, các ngươi 3 năm sau khi mang theo Huân Nhi ngày nữa đình, mang theo đấu thánh xác chết, nếu như không có ma thú cấp 9 tinh huyết, ta thiên đình bên trong cũng không phải là không có ma thú cấp 9. Vẫn tâm phản bội trực tiếp diệt lôi tộc lệ thuộc lôi hổ bộ tộc. Thiên đình bên trong cũng có tam tinh đấu thánh thực lực lôi hổ máu huyết. Đa tạ, cổ Liệt chắp tay nói tạ ơn. Ba người hàn huyên một hồi, cổ Liệt cùng cổ Long hai người rời đi. Hàn Phong nhưng là tìm được rồi dược vạn quy. Bây giờ nhìn lại, lúc trước để Dược Linh bái ngươi làm thầy, thực sự là một lựa chọn sáng suốt. Dược Vạn Quy cảm khái, ai có thể nghĩ tới ngày xưa một đấu tôn sẽ là bây giờ đại lục đệ nhất luyện dược sư. Tiền bối quá khen. Hàn Phong cười nói, nhìn về phía đến một bên thanh niên, hỏi, ngươi chính là Dược Linh huynh trưởng Dược Thiên, Dược tộc Dược Thiên, xin ra mắt tiền bối. Thanh niên cung kính hành lễ, không thể không nói, Dược Thiên ở Hàn Phong từng thấy nam nhân bên trong là đẹp nhất một, nếu là đổi nữ trang trang phục một hồi, e sợ muốn so với em gái của nàng Dược Linh còn dễ nhìn hơn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.